pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 109 Dịch Dương. Thực xin lỗi một, Đệ Tam Càng, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 3 cấp, sơ cấp chấp hành giả. Tích phân, 510 huyền tinh, 120 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50, bị động số liệu, dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 23 may mắn, 13, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 1 cấp, ngưng tâm quyết nhiệm vụ bình định. Yếu tố thuộc tính điểm. Không A Lê hỏi, được rồi, hiện tại đi nhiệm vụ đi. Nhớ rõ, tận lực đứng ở nguyên chủ góc độ đi tự hỏi vấn đề. Không cần chỉ là máy móc giáo điều đi hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật trước nhiệm vụ, ngươi hoàn thành thật sự không tồi. Nếu không phải nam nhân kia nói, hẳn là có thể bắt được hoàn mỹ. A Lê thật dài thở dài, tựa hồ so Lâm Tịch càng buồn bực. Lâm Tịch cũng nháo tâm A, nam nhân thần mã quả nhiên ghét nhất. A Lê thấy nàng sắc mặt thật không tốt, an ủi nàng nói, đừng nháo tâm lạp, ngươi cũng không tồi, cái kia Từ Mạn Vân là khí vận chi tử, cho nên ngươi mới có thể hơn nữa một chút may mắn. Cái này thiệt tình không tồi, bị động số liệu những cái đó chỉ số đều rất hữu dụng đát. Cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ lạp, Lâm Tịch mỉm cười. Kỳ thật A Lê, còn tính không tồi đi, nhìn ra nàng tâm tình không hảo cư nhiên còn sẽ an ủi nàng. Sau nhiệm vụ vị diện vẫn như cũ là hiện đại, nguy hiểm chỉ số rất thấp, vẫn là không cần lãng phí huyền tinh đổi đạo cụ, bởi vì chỉ cần là dùng một lần tiêu hao phẩm, mà kệ ngươi ở nhiệm vụ thời điểm có hay không sử dụng, đều sẽ tính làm sử dụng. Cho nên giống ngươi như vậy nghèo so vẫn là tiết kiệm điểm dùng đi, ngọa tao. Lão tử thu hồi vừa mới nói. Lại nghèo tốt xấu ta còn có cái ổ chó đâu. Không giống nào đó người. Sai, nào đó trứng, đều hỗn đến nhân ra đi. Còn liếm mặt nói nhân ra là nghèo so, Lâm Tịch đối với A Lê le lưỡi. Sau đó một đốn trời đất quay cuồng. Tiểu thư A, nhanh lên lên lạp. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, Thái Thái nói, tốt xấu trang một ngày, chẳng sợ ngày mai ta lại bắt đầu đến trễ đâu. Một cái khuôn mặt thanh tú đại khái hơn 20 tuổi hầu gái trang điểm người đang ở kêu nàng. Rời giường, Lâm Tịch xoa xoa đôi mắt, bởi vì vừa mới bị truyền tống lại đây, còn không hiểu biết trạng huống, không có nói nhiều, gật gật đầu, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Ta lập tức liền tới, hầu gái vừa nghe, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, chạy nhanh chạy như bay đi xuống lầu cùng Thái Thái báo cáo này một thắng lợi tin tức. Nàng hôm nay cư nhiên một lần liền thành công đem tiểu thư đánh thức. Hơn nữa cư nhiên không có ai mắng. Lâm Tịch, chỉ là đáp ứng rời giường đối phương liền cười thành như vậy. Nàng nếu là lại nói câu cảm ơn. Phòng trưng kia hầu gái có phải hay không đến dọa nước tiểu. Xem ra lần này chính mình chẳng ra gì à. Lâm Tịch, có thể truyền cốt truyện sao? Ân, sau đó đại lượng cốt truyện nháy mắt lao nhanh tới. Lâm Tịch cảm giác đầu thiếu chút nữa bị căng bảo. Tần Minh Nguyệt, đây là cái ngậm muỗng vàng sinh ra thiên chi kiêu nữ. L, tỉnh 6 đại phú hào chi nhất, trong nhà con gái duy nhất, phụ kiều mẫu sủng. Quả thực là đặt ở trong miệng sợ hóa, gác qua lòng bàn tay sợ làm sợ, phụ thân Tần Chính Thiền ngoài miệng là, ta đời này chỉ sủng hai nữ nhân, một cái kêu Minh Nguyệt, một cái kêu Ngải Mẫn, là Tần Minh Nguyệt mụ mụ, cùng Tần Chính là Thanh Mai Trúc Mã, sau khi lớn lên nước chảy thành sông kết hôn sinh nữ, bị Tần Chính sủng đến giống cái công chúa. Người khác đều nói đời này Ngải Mẫn duy nhất tiếc nuối chính là không có thể sinh đứa con trai. Nhưng trên thực tế Ngải Mẫn là không tồn tại cái này tiếc nuối. Tần Chính sở dĩ như vậy sủng ái Tần Minh Nguyệt, chính là bởi vì Tần Minh Nguyệt cực kỳ giống khi còn nhỏ Ngải Mẫn. Một nhà ba người ăn mặc không lo, hòa thuận vui vẻ, nếu thật sự muốn bới lông tìm vết ngạnh tìm này một nhà tiếc nuối địa phương. Chỉ có thể nói là Tần Minh Nguyệt bị nuông chiều quá mức. Tính cách có chút kiêu căng ương ngạnh, càng bởi vì cha mẹ cảm tình cực đốc, gia đình thành viên đơn giản, cha mẹ lại đối nàng bảo hộ đến qua đầu, có chút không biết nhân gian hiểm ác, mà thiên chi kiêu nữ Tần Minh Nguyệt bi kịch, cũng đúng là bởi vậy mà đến. Tần Minh Nguyệt 16 tuổi năm ấy tiến vào L tỉnh duy nhất phong bế thức quý tộc trường học. Thịnh Duệ cao trung liền đọc. Đúng rồi, Mộc có đoán sai, chính là các người nghĩ đến cái loại này trăm vạn không bằng cầu. Ngàn vạn khắp nơi đi xào gà kẻ có tiền con cái hội tụ trường học. Cùng những cái đó tiểu thuyết TV không giống nhau chính là. Đây là cái thực nghiêm cẩn toàn phong bế trường học. Trên cơ bản tới nơi này cũng không phải vì tiếp thu làm một người đệ tử giáo dục, mà là bồi dưỡng một cái gia tộc tương lai người thừa kế nối. Cho nên nói, này sở học giáo vẫn là thực đáng tin cậy, không phải nào đó vương tử công chúa không bán hai giá hoặc là một tay che trời địa phương. Mà này đó tương lai người thừa kế hoặc là kế thừa người được đề cử chi nhất nhóm sẽ ở chỗ này bắt đầu bồi dưỡng chính mình quần thể chính mình thành viên tổ chức. Cho nên nói, giáo dục, muốn từ nhỏ nắm lên một chút không sai. Thịnh Duệ không chỉ là cao trung, còn bao gồm đại học, đi ra ngoài học sinh, có lẽ học tập thành tích không có khác trường học cao. Nhưng là trên cơ bản tùy tiện kéo ra ngoài một cái. Đều xem như xí nghiệp tinh anh, phóng tới bất luận cái gì địa phương cơ hồ đều có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên rất nhiều người tốt nghiệp đại học tương đương thất nghiệp. Nhưng là chỉ cần ngươi nói ra ngươi là Thịnh Duệ tốt nghiệp người. Khẳng định sẽ có rất nhiều xí nghiệp tới tranh đoạt. Bởi vậy, Thịnh Duệ đừng nói ở L tỉnh, liền tính là ở cả nước, kia cũng là thực đặc thù tồn tại. Cơ hồ là các đại gia tộc con cái đầu tuyển. Tần Minh Nguyệt chính là tại đây sở cao trung gặp nàng cả đời kiếp nạn. Từ thị xí nghiệp tương lai thiếu đông Tư Minh Hảo, có thể tới này sở học giáo khẳng định không có nghèo so. Cũng không tồn tại cái gì cỏ dại giống nhau tới câu kim quy tế đặc chiêu sinh. Nhân ra trường học tôn chỉ liền không phải vì học lên suất. Từ gia cũng là thực lực hùng hậu nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp. Cả nước trăm cường xí nghiệp bên trong cũng là trên bảng có tên. Trên cơ bản cùng Tần gia thực lực không phân cao thấp. Duy nhất do Tần gia khiếm khuyết chính là chính trị bối cảnh. Từ phụ đã sớm đối nối nghiệp không người Tần gia như hổ rình mồi. Nghĩ dùng liên hôn tới cái cường cường liên hợp, chỉ cần hống đến Tần gia tiểu công chúa cao hứng. Hắn đời này không hoàn thành hai nhà sáp nhập, đời sau Tần Minh Nguyệt hài tử làm khoang lái người. Còn có cái gì Tần thị, tất cả đều là hắn Tư gia sở hữu. Ngay cả Tần gia những cái đó làm người đỏ mắt mạng lưới quan hệ. Có Tần Minh Nguyệt ở, cuối cùng còn không được đầy đủ đều là hắn Tư. Từ Trấn Nam bàn tính đánh đến đùng vang, chỉ cần Tư gia đem Tần Minh Nguyệt nãi nãi giống nhau cung. Vững vàng quá độ đến Tần Minh Nguyệt đời sau, Hát Quốc hai đại chứ danh xí nghiệp liền binh hợp nhất chỗ. Tư gia nhảy đem chân chính trở thành cả nước cường đại nhất xí nghiệp. Mộc có chi nhất, vì có thể làm ưu tú nhi tử cận thủy lâu đài. Hắn chẳng những đem Tư Minh Hạo nhập học thời gian duyên sau một năm, còn cố ý lấy quan hệ đem nhi tử cùng Tần Minh Nguyệt phân đến một cái lớp. Tư Minh Hạo xoái khí tuấn lãng ngũ quan, thân hình cao lớn đĩnh bạt, tốt đẹp ra thế xây ra khí thế cùng với không tầm thường cách nói năng. Càng thêm thủ trưởng Trấn Nam Tinh vì điều tra đã nắm giữ Tần Minh Nguyệt hết thảy yêu thích. Có thể nói, Tư Minh Hạo là Tư gia vì có thể thuận lợi liên hôn vì Tần Minh Nguyệt mà lượng thân đạt là mơ siêu. Bắt đầu hết thảy đều thuận lợi đến như Tư Trấn Nam sở liệu. Thậm chí so với hắn dự đoán còn muốn đơn giản, Tư Minh Hạo chỉ là đứng ở dưới ánh mặt trời, trong lòng ngực ôm một chồng tử sách giáo khoa. Dưới ánh mặt trời đối với Tần Minh Nguyệt sáng sủa mà cười. Thanh âm như nước chảy đánh thạch, trong sáng du dương, ngươi nhất định là Tần Minh Nguyệt, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu Tư Minh Hạo, sau đó, Tần Minh Nguyệt liền một đầu tài đi vào. Hết chương.